1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, chương 1439, hạnh phúc. Từng nghe qua hắn diễn thuyết, người chỉ là cười ha ha. Một bộ quả là thế biểu lộ, đáng thương những cái kia chưa từng có nghe qua hắn diễn thuyết học sinh. Vốn cho rằng sẽ có được một phen tâm linh an ủi. Không muốn lại bị từ đầu đến chân rót một thùng nước lạnh. Giống như bị đạp cái đuôi giống như. Có người thấp giọng mắng thất đức quỷ. Lẫn nhau còn nói thầm người này không phải vật gì tốt. Trong hội trường trong lúc nhất thời ầm ĩ âm thanh không dứt bên tai. Lý Hòa nói, tất cả mọi người rất quan tâm tương lai. Tương lai muốn thế nào? Đây là không ai có thể đánh cam đoan. Tại có thể đọc sách niên kỷ, hảo hảo đi đọc sách mới là thay đổi vận mệnh đường tắt, đặc biệt là những cái kia tướng mạo cùng ta không sai biệt lắm đồng học. Đọc sách chính là ngươi đường ra duy nhất, Lý Hòa còn chưa nói xong, toàn trường cười to, ở Trung Quốc vừa tiếp nhập Internet mấy năm, ta tại một trận diễn thuyết bên trong, đại khái một cái dự đoán cùng phán đoán. Ta lúc ấy nói theo Trung Quốc nhập thế, trong nước Internet chính sách đem tiến một bước mở ra, quốc tế vốn liếng đem đại lượng tràn vào, trong nước vốn liếng cũng sẽ bắt đầu thức tỉnh. Chúng ta muốn tích cực tham dự Internet đầu tư. Trên thực tế, 2000 năm tả hữu, Trung Quốc Internet phát triển tiến vào xe tốc hành đạo. Lấy Internet làm hạch tâm Trung Quốc đại IT sản nghiệp cách cục cơ bản hình thành. Trở thành Trung Quốc kinh tế tình vũ biểu. Bây giờ Trung Quốc Internet từ không tới có. Từ nhỏ đến lớn, theo lớn đến mạnh, phi thường náo nhiệt, huyên náo vô cùng. Weibo, điện tử mua sắm, tức thời thông tin, đoàn mua, lục soát, toàn diện nở hoa. Trung Quốc Internet lạc tin tức trung tâm ban bố, Trung Quốc Internet lạc phát triển tình trạng. Thống kê báo cáo, năm 2012 Trung Quốc dân mạng quy mô đạt 5,64 ước, Internet tỷ lệ phổ cập là 42,1%, Internet người sử dụng toàn cầu đệ nhất, Internet đã thẩm thấu đến Trung Quốc xã hội các ngõ ngách. Cải biến chúng ta sinh hoạt, làm việc. Giải trí, tư duy cùng hành động phương thức. Các học sinh nghe được buồn bực ngán ngẩm. Dù sao đây là lời nhàm tai. Huống chi, ai biết hắn là ai a? Khoác lác ai không biết a? Nhưng điều bọn hắn mở rộng tầm mắt là ngồi phía trước bài những cái kia các đại lão thế mà tài. Nghiêm túc làm bút ký. Vốn cho là bày cái bộ dáng. Thế nhưng là nhìn cái kia thành kính sợ bỏ lỡ mỗi một chữ thái độ. Thực tế để bọn hắn cảm thấy xấu hổ. Lúc ấy đâu, ta còn đối di động thông tin là một cái đơn giản dự đoán. Ta nói điện thoại di động tương lai khẳng định là một người một cái. Đây là xã hội phát triển tốt kết quả. Khi đó đâu, mọi người dùng vẫn là thô kệch điện thoại di động cục gạch. Cuối những năm 80 kỳ. Bán hơn 1 vạn khối tiền, tóm lại rất không rẻ. Kia là thân phận cùng tài phú biểu tượng, cầm ở trong tay, quay đầu dẫn đầu rất cao. Nếu là có cái điện thoại di động, tìm người yêu là không có chút nào sầu muộn. Quay đầu nhìn xem, năm 2012 Trung Quốc smartphone có đo đạt tới 3,6 ước. Hiện tại ta dám nói một câu, chúng ta trong đám bạn học, cơ bản nhân thủ một bộ a, không có chưa điện thoại di động a, có, đều có, hiện tại ai chưa điện thoại, các học sinh còn không có kịp phản ứng, dưới đài các đại lão liền bắt đầu nô nức tấp nập đoạt đáp. Điện thoại so máy vi tính có đo còn muốn cao, di động mạng lưới theo 3G hướng 4G thăng cấp, di động thiết bị người sử dụng số siêu việt máy tính để bàn số. Mang ý nghĩa điện thoại sẽ trở thành so máy tính càng quan trọng hơn Internet vào miệng. Hình thành di động Internet, Lý Hòa nhấp một miệng trà. Nói tiếp, di động Internet, chính là sắp rời động thông tin cùng Internet cả hai kết hợp lại, trở thành một thể. Trong tương lai trong vài năm, di động ứng dụng số lượng sẽ tăng lên gấp bội. Di động thông tin cùng Internet sẽ thành đương kim thế giới phát triển nhất nhanh, thị trường tiềm lực lớn nhất, tiền cảnh dụ người nhất hai đại nghiệp vụ. Các học sinh nghe không hiểu ra sao, dưới đài các đại lão lại là khuôn mặt kích động đỏ bừng. Đối các đại lão đến nói, Lý lão nhị cho dù là nói đùa nói lời, cũng không thể tùy tiện xem nhẹ, là muốn tốn nhiều sức lực phỏng đoán nghiên cứu. Huống chi là giờ phút này chững chạc đàng hoàng nói lời, càng là muốn coi trọng. Ở Trung Quốc giới kinh doanh, đã sớm lưu truyền một câu, không nghe Lý lão nhị nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Ta nói với các bạn học nhiều như vậy, không phải cổ vũ mọi người như ông vỡ tổ đâm vào di động Internet ngành nghề. Chỉ là muốn nói cho mọi người, cái gì là xu thế, muốn thuận thế mà làm, tốt gió bằng vào lực, đưa ta lên mây xanh. Lý Hòa ngừng một chút nói, Internet đã ảnh hưởng đến từng cái ngành nghề lĩnh vực, toàn bộ Internet phát triển đã đến giai đoạn mới. Internet cùng truyền thống ngành nghề không phải đối kháng, truyền thống xí nghiệp cũng cần có Internet tư duy. Lợi dụng mạng lưới khoa học kỹ thuật, tin tức kỹ thuật cùng các loại Internet bình đài, thôi động sản nghiệp truyền hình thăng cấp cùng toàn diện dung hợp cùng tăng lên. Tương lai Internet không có giới hạn, tựa như hiện tại điện không có giới hạn đồng dạng. Nơi này hiện tại ngồi rất làm thêm xí nghiệp lão bản. Ta nói một câu, mọi người có thể nói ta là nói chuyện giật gân. Nếu như mọi người không đổi mới lý niệm, tương lai có thể còn sống sót, khả năng chỉ có một nửa. Tất cả đại lão đều sắc mặt nặng nề. Mọi người đều biết, Lý lão nhị xưa nay không hù dọa người. Lý lão nhị vĩnh viễn là đáng giá coi trọng cùng nghiên cứu. Nhưng là nghiên cứu về nghiên cứu thảo luận về nghiên cứu thảo luận, vẫn là cần làm một phen điều tra nghiên cứu cùng quan sát. Không dựa theo Lý lão nhị làm không có vấn đề. Vấn đề là ngươi chưa dựa theo ý nghĩ của hắn, ngược lại làm xong. Đây không phải đánh Lý lão nhị mặt mà, cố ý làm trái lại. Hắn uy nghiêm ở đâu? Trong thương giới còn lưu truyền một câu, Lý lão nhị hẹp hòi. Tượng Bình Tùng, Tô Minh, Lô Ba đám người đã hạ quyết tâm, sau khi trở về, muốn đem trang web sửa đổi phần một phen. Mà lại muốn mình tự mình bắt, nhất định thiết kế ra một cái cấp cao đại khí cao cấp trang web. Lý Hòa theo xã hội xu thế đến ngành nghề phát triển, lưu loát nói nửa giờ, đại khái là quá nghiêm túc, dưới đài chỉ có từng đợt tiếng vỗ tay, ngược lại không có vừa rồi hoan thoát. Ta rất ít cùng người nói cái gì lời khuyên loại hình, đem tư tưởng của mình cất vào người khác đầu, cái này rất khó khăn. Lại nói mọi người lập trường hoàn toàn không giống, có một số việc chỉ có chính mình trải qua mới được. Nếu có người nói cho ngươi, tiền không trọng yếu, tiền không phải cân nhắc thành công tiêu chuẩn, còn cổ động ngươi đến một trận nói đi là đi lữ hành, trừ phi nhà ngươi Lý hữu mỏ, bằng không tranh thủ thời gian cùng loại người này tuyệt giao. Thoát khỏi nghèo khó so cái gì đều trọng yếu, muốn sống dài ít điều, muốn sống tốt, liền muốn đa động. Dưới đài các học sinh tiếng vỗ tay thưa thớt. Bọn hắn đã cho Lý lão nhị dán lên chủ trương tôn thờ đồng tiền nhãn hiệu. Chỉ có các đại lão tiếng vỗ tay kịch liệt bành trướng. Không cần phàn nàn, không cần vì tiền thông đồng làm bậy. Đừng có kéo dài trứng, làm tốt chính mình. Thân là kéo dài trứng người bệnh, Lý lão nhị đang nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay kết thúc mình phát biểu. Lý lãm đứng tại dưới đài, một mực nhìn lấy hắn lão tử tại cái kia chậm rãi mà nói. Thẳng đến hắn lão tử tại mọi người chen chúc xuống ra lễ đường, mới quay người rời đi. Đây là dạy cho chúng ta làm kim tiền nô lệ đâu. Hắn ký túc xá đồng học hướng về hắn biểu đạt ý kiến của mình. Ngươi cho rằng ngươi không phải? Lý lãm hỏi lại. Mặc dù hắn lão tử lấy tục khí lấy xưng, không muốn phát triển, chỉ ở lúc ăn cơm tích cực, làm chút sống liền ghét bỏ mệt mỏi. Hắn cũng biết dạng này không đúng, thế nhưng là hắn lão tử danh dự hắn vẫn là phải giữ gìn. Nhân sinh toàn bộ giá trị không phải ở chỗ truy cầu tài phú. Cùng phòng phản bác, truy cầu hạnh phúc phương thức có rất nhiều. Lý Lãm cười nói, hạnh phúc không phải liền là mỗi lần muốn đào cứt mũi thời điểm trong lỗ mũi vừa vặn có sao. Trừ phi trong lòng ở bọ hung, mới có thể xem tiền tài như cặn bã. Hắn trên đài nói rất rõ ràng đi, vì tiền mạng sống, không cần vì tiền mất mạng. Đồng học cười nói, ta còn không có ăn cơm trưa đâu. Đừng nói buồn nôn như vậy. Lý Lãm không quan trọng móc móc cái mũi. Tốt a, hắn nháy mắt cảm giác không hạnh phúc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.